Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1066, lạnh lẽo, sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Editor, Mai, nhìn trên người Sở Nam Xuyên đều là máu. Cả người Hạ Mộc Cẩn co rút run rẩy. Trong nháy mắt kia, thật giống như tất cả máu đều đang chảy ngược. Hơn nữa tất cả đều là lạnh lẽo. Biến thành vô số băng nhọn sắc bén. Không ngừng tàn nhẫn đâm tất cả vào huyết nhục, cô thậm chí nói không ra lời, muốn phát ra tiếng, lại gắt gao nghẹn ở trong cổ họng, nước mắt chảy xuống trên mặt không biết bị máu phun đầy từ khi nào. Không ngừng lan tràn ở trên má, tay run rẩy vuốt ve trên mặt nhuộm máu của anh, nhiễm đỏ khe hở ngón tay, đầu óc đã giống như muốn nổ tung. Sao anh có thể, vì cô mà không mạng của chính mình chứ? Sở Nam Xuyên gần như bị máu không ngừng chảy ra trên trán làm mơ hồ tầm mắt. Toàn bộ thân thể giống như bị rút ra, giống như đang không ngừng rơi xuống. Thực sâu, đột nhiên, khóe miệng chảy máu, cứng đờ run một chút, dùng hết một chút sức lực cuối cùng của thân thể. Cười ôn nhu nói, hoa hoa, hóa ra, giọng nói đều đã trở nên mơ hồ. Một búng máu phun ra từ trong cổ họng sắp đốt rách. Rơi rụng ở trên mặt trắng bệch như tờ giấy của cô. Đập vào mắt, kinh tâm, chỉ cảm thấy trọng lượng trên người hung hăng trầm xuống. Chợt, huyết tinh tràn ngập trong không khí. Tiếng khóc thảm thiết tê tâm liệt phế của người phụ nữ vang lên. Sở Nam Xuyên, anh tỉnh lại đi, Sở Nam Xuyên, cách chương.